Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 96 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Như vậy, lựa chọn tương đối tốt cũng chỉ có 7 cái tỉnh. Lại loại đi mấy cái tỉnh khoảng cách Nam Băng tỉnh quá xa xôi. Cuối cùng, bọn họ mới liền vì sở từ định ra Nam Giang tỉnh. Đương nhiên ngoại trừ những nguyên nhân trên còn có nhân tố khác. Đó chính là quan viên của đề học tư cho rằng sở từ học thức có thể đạt đến yêu cầu, không có nên mức bởi vì phán đoán sai lầm mà sinh ra tranh luận lạc cuốn. Sở từ khi mà nhận được tin tức có một chút ngốc, nhưng mà dẫn đến nhận mệnh mà thu thập hành lý, chuẩn bị chạy đến Nam Giang tỉnh cùng quan chủ khảo để mà hội họp, cùng chế định cái tiêu chuẩn, phương án giám thị cùng phán cuốn. Bởi vì cái hành trình phải bảo mật, cho nên sở từ khi mở họp, an bài công tác kim hắn không có ở đây, cũng chỉ nói hắn phải đi giám thị, vẫn chưa có tiết lộ tin tức khác. Quan viên phía dưới tự nhiên là ngoan ngoãn nghe theo sự an bài. Bọn họ bảo sở từ an tâm, trong khoảng thời gian hắn không có ra cửa này, nhất định sẽ bảo đảm toàn bộ công tác cứ theo cái lẽ thường tiến hành, tuyệt sẽ không có trái với quy định. An bài xong chuyện bên ngoài, sở từ lại bắt đầu an bài chuyện trong nhà. Hắn lần này giám thị chuẩn bị mang theo Trương Hổ cùng đi. Những người khác liền phải làm phiền từ quản gia hỗ trợ chiếu cố. Từ quản gia tự nhiên không có chối từ. Tuổi này của y đúng là cái thời điểm yêu thích hài tử nhất. Hiện tại có 4 tiểu hài tử tuổi khác nhau, bất đồng tính cách ở trước mặt của hắn. Y chỉ có thể cao hứng. Không khỏi trong khoảng thời gian hắn rời đi, mấy tiểu nhân việc học thụt lùi, sở từ tốn ra mấy ngày thời gian ra rất nhiều đề mục, làm cho từ quản gia dựa theo thời gian chia cho bọn họ. Hơn nữa đúng hạn đem bài tập thu đi lên, đợi đến lúc hắn trở về lại sửa. Chờ sau khi mà hết thảy đều an bài thỏa đáng, thời gian liền tới ngày 15 tháng 7. Lúc này cách đầu tháng 8 khảo thí chỉ có hơn 20 ngày. Sở từ phải lên đường tốn cái thời gian hơn 10 ngày. Thời gian còn lại liền toàn bộ dùng để công tác. Sở từ mang theo Trương Hổ ngày đêm lên đường. Đường thủy, đường bộ không ngừng, rốt cuộc ở cuối tháng 7 đã chạy tới Nam Giang tỉnh. Lúc này quan chủ khảo kinh thành đã ở Nam Giang tỉnh, đợi đến khi mà sở từ tìm được cái chỗ biệt viện kia, thấy được chân dung của quan chủ khảo mới biết được cái gì gọi là trùng hợp. Hóa ra cái vị quan chủ khảo này quan thượng sai tới Nam Giang tỉnh giám thị lại là tòa sư khi mà sở từ ngày đó thì hương Trương Tùng Niên đại nhân. Lúc trước khi mà sở từ còn chỉ là tú tài, Trương Tùng Niên đảm nhiệm chủ khảo Tây Giang tỉnh. Cảnh đời đổi dời, hiện giờ sở từ cũng nhậm chức phó chủ khảo, Trương Tùng Niên đảm nhiệm chủ khảo của Nam Giang tỉnh. Nam Giang tỉnh địa vị không có giống với địa phương khác. Sau khi mà Trương Tùng Niên giám thị xong cái lần này, chỉ sợ liền sẽ vào nội các. Xem ra mấy năm nay, mọi người đều đang tiến lên. Sở từ trong lòng quay cuồng qua vô số ý tưởng, đợi sau khi mà cảm xúc hơi có một chút bình lặng, hắn nâng bước đi vào thư phòng của Trương Tùng Niên, lấy cái lễ học sinh cung kính chậm rãi, bái xuống trong miệng xưng. Học sinh sở từ, bái kiến tòa sư đại nhân, hồi lâu không gặp, tòa sư hết thảy có mạnh khỏe không? Trong thư phòng, những người khác đều kinh ngạc mà nhìn hắn. Trương Tùng Niên hơi sửng sốt, rồi sau đó mới cao giọng cười ha hả. Đứng lên đi. Hiện giờ ngươi và ta, hai người là đồng liêu, thật sự không có cần phải hành đại lễ vậy chứ. Lời tuy là nói như thế, nhưng mà y vẫn là cao hứng. Đây thuyết minh sở từ là cái người hiểu được ân nghĩa. Trên đời này, ai không thích những người của tình nghĩa chứ? Y nhìn đến danh sách, kỳ thật liếc mắt một cái liền đã nhận ra sở từ. Người này á thật sự quá làm cho người ấn tượng khắc sâu. Lúc trước khi mà ở Tây Giang tỉnh lấy trúng hắn, Trương Tùng Niên liền có dự cảm, cảm thấy người này á tất không phải là vật trong ao, ngày nào đó nhất định công thành danh toại, tiền đồ vô lượng. Nhưng y không có nghĩ tới một ngày thế này lại tới nhanh như vậy chứ. Sở từ thế nhưng được hoàng thượng khâm điểm làm Trạng Nguyên Lang, còn là cái người đầu tiên của Đại Ngụy Triều thủ vị Tam Nguyên thi đậu. Dẫn khí như vậy, ngay cả Trương Tùng Niên đều hâm mộ không thôi. Nói đến thật là vận mệnh chú định đều có ý trời rồi. Bằng không, y là một người thích văn phong thượng cổ, lại như thế nào lấy một người thiên cận cổ văn phong để làm giải nguyên chứ? Nếu không có ở chỗ này của y lấy được vị trí giải nguyên, vậy thì tam nguyên thi đậu liền cũng không có tồn tại rồi. Quá ra, một bút thần kỳ ngày ấy của y là vì cho khoa cử lịch sử đại ngụy thêm một bút nồng đậm rực rỡ. Nghĩ đến hậu nhân sau này, nhớ là cái vị tam nguyên thi đậu này, cũng chắc chắn nhân tiện đề cập đến cái việc ngày đó của y đi. Chương 371 Bù đắp nhau. Tòa sư nói quá lời, chỉ là lễ không thể phế, thứ học sinh không có thể nghe lệnh, vẫn là đến xưng ngài một câu tòa sư. Trương Tùng Niên khách khí, Sở Từ cũng không có thể thuận thế leo lên đi theo khách khí. Lúc này có một chút nho nhỏ, kiên trì mới là cách làm chính xác. Quả nhiên, Sở Từ vừa nói như vậy, Trương Tùng Niên tuy rằng dùng ngữ khí bất đắc dĩ mà chỉ vào hắn thở dài, nhưng mà trên mặt của y lại cười không phải là giả. Thấy Trương Tùng Niên tâm tình tốt, trong thư phòng những người khác cũng sôi nổi nói chuyện. Trong lời nói đều là hâm mộ Sở Từ có thể có tòa sư tốt như vậy. Ngữ khí hơi chua phối hợp với vẻ mặt biểu tình cung kính của bọn họ, một kẻ so với một kẻ có vẻ chân thành. Vị này chính là Trạng Nguyên Lang ân khoa năm ấy sao? Trăm triệu không có nghĩ tới vị môn sinh thiên tử này, thế nhưng cùng với Trương huynh ngươi có ngọn nguồn chứ. Tam nguyên thi đậu chính là từ ngươi bắt đầu. Hiện giờ hai người các ngươi cùng chỗ cùng phòng, vì triều đình lựa chọn lương tài, đúng là một kiện phong nhã. Song Hầu Tĩnh, Đề Học, Đào Hút thấy trước mặt một màn này cũng không có khỏi trêu ghẹo. Y cùng với Trương Tùng Niên chính là đồng niên. Ngày xưa khi mở kinh thành, giao tình không cạn, cho nên khi mà đối mặt với Trương Tùng Niên cũng không có giống những người khác bình thường, luôn câu nệ. Trương Tùng Niên mới cười cười. Lúc này, xác thật là vừa khéo, có thể thấy được hữu duyên, hà sử bất tương phùng. Hảo, nếu người đã tới đủ, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Lần này thi hương là trận đầu thi hương sau ân khoa, thiên hòa nguyên niên. Thánh thượng đã đặc biệt coi trọng, đặc biệt cho phép năm nay lấy danh sách lấy trúng so với năm rồi, nhiều hơn một ít. Cho nên năm nay khi mà các vị phán cuốn cần phải thủ hạ lưu tình một ít. Các đại nhân khác cười rộ lên, chỉ có Sở Từ năm nay gia nhập không biết nguyên do, nhưng mà hắn cũng đi theo giơ lên một cái mỉm cười, không có cho chính mình trở thành một người không hài hòa. Thiên Hòa Đế sở dĩ càng coi trọng cái trận này chủ yếu là bởi vì khai ân khoa năm ấy, học sinh dưới trị vì của Phụ Hoàng Y lấy được thành tựu, mà cái trận này khảo nghiệm lại là năng lực trị quốc quy, y tự nhiên muốn càng coi trọng một chút. Trương Tùng Niên lại nói, lần này thi hương phụ trách tuần tra trường thi chính là Hà Đại Nhân Chi Châu bản địa. Nếu mà các vị ở phía trên trường thi có phát hiện chỗ nào không thỏa đáng, trực tiếp nói cho y là được. Những chuyện khác dựa theo quy củ trước đây, trước 3 ngày thi mới có thể công bố danh sách chủ khảo. Hy vọng là các vị khi ra ngoài cẩn thận một chút, không có thể để cho người chú ý và bị lộ ra ngoài. Đến lúc đó, bên trên giáng tội, bản quan tuyệt đối sẽ nghiêm tra đến cùng. Hắn vừa nói, vừa dùng cặp mắt nghiêm ngặt quét qua từng người ở đây. Mọi người mới đột nhiên cảm thấy có một cổ áp lực vô hình dần quanh thân. Trong lúc nhất thời, ngay cả hô hấp đều nhẹ vài phần. Sau khi mà đại gia bảo đảm nhất định tuân thủ quy củ, Trương Tùng Niên nở nụ cười nói, chư vị cũng đừng quá khẩn trương, chỉ cần không có nháo ra chuyện, bản quan hết thảy dễ nói rồi. Kỳ thật là bản quan cũng có thể lý giải các vị khó xử, nhà ai lại không có 2-3 bạn bè thân thích chứ. Bản quan vẫn là câu nói kia, đừng làm người chú ý để lộ ra ngoài. Những lời này cùng với câu trên nói giống nhau, nhưng mà nghe ở trong lỗ tai của mọi người lại không có giống nhau. Trương Đại Nhân rõ ràng là nói cho đại gia, nếu gặp gỡ bạn bè thân thích vô pháp cự tuyệt, vậy nói cũng liền nói, chỉ là ngàn dạng không có được nháo lớn, nếu không hắn cũng chỉ có thể vì việc công xử theo phép công. Ở đây đều là nhân tình, ai không rõ chuyện này chứ, cho nên cũng mỉm cười không nói, hết thảy đều không có nói gì. Sở Từ thân là mao đầu tiểu tử duy nhất trong cái đám người này, tự nhiên sẽ bị đại gia chú ý. Có người muốn nhìn một chút Sở đại nhân mới vào nhà tranh có thể hay không, bởi vì cái chuyện này làm ầm ĩ lên. Rốt cuộc, những tiểu tử lỗ mãng mới vào quan trường này, trong mắt đều là không có chấp nhận được một hạt cát. Làm cho họ thất vọng chính là Sở Từ trong những người liên can vẫn như là lão cẩu, trên mặt một tia do dự cũng không, khi mà người khác nhìn qua còn vô tội mà nhìn trở về. Sở Từ kỳ thật biết là bọn họ có ý tứ gì, đơn giản chính là muốn nhìn tên tiểu tử lỗ mãng hắn giận dỗi cái xã hội hiện thực hắc ám này, cho bọn hắn thêm một chút thú vị trà dư tửu hậu thôi. Nhưng mà đầu tiên, vị quan chủ khảo tòa sư Sở Từ, đệ tử dỗi sư phụ là đại nghịch bất đạo, tuy rằng Trương Tùng Niên chỉ là lấy trúng hắn, nhưng phía trên quan trường nếu không có một bước này là trăm triệu không thể. Y liền tương đương với một cái dẫn đường, đem Sở Từ dẫn lên con đường làm quan. Về tình về lý, Sở Từ đều nên kính y. Sở Từ từng nghe nói quan chủ khảo lo lắng thí sinh tuổi nhỏ không có vào được triều đình mà cố ý làm cho y thi rớt. Thí sinh thi rớt không chỉ có không thể quán trách, còn muốn cầm theo lễ vật tới cửa nói lời cảm tạ. Có thể thấy được một từ tôn sư trọng đạo không phải là duyên cớ mà nói là được. Hơn nữa, Sở Từ chính mình cũng từng là hưởng thụ qua đặc quyền giai cấp đại ngộ này. Lúc trước, khi mãn thi hương, Hứa Chinh, tiên sinh của hắn, cũng từng âm thầm vì hắn hỏi thăm quan chủ khảo, bảo hắn gãi đúng cái chỗ ngứa. Khi đó, hắn nói cho hảo bằng hữu lại cho thân hữu chính mình. Một truyền mười, mười truyền trăm. Kỳ thật, đây cũng không có tính là cái gì bí mật. Chỉ cần không phải là người cô đơn, lại không có thí sinh, không có một bạn bè làm bạn, trên cơ bản đều có thể trước tiên nghe được quan chủ khảo là ai. Kết quả không ảnh hưởng toàn cục, cần gì phải rối rắm mấy cái thứ này chứ. Lại thêm, người chân chính có tài hoa, căn bản không cần gì đón ý, lấy lòng của quan chủ khảo yêu thích mà ép dạ cầu hoàng. Tựa như là Sở Từ năm đó, cho dù tới cùng Trương Tùng Niên vẫn là không có thích Cận Cổ Văn Phong, nhưng mà có hai lần tiến cử, năm người cùng đảm bảo, quan chủ khảo cho dù là không thích, cũng phải bóp mũi chấm đậu thôi. Bằng không á, nhiều người tức giận, khó bình, quan đồ cũng dừng bước tại đây. Đương nhiên, nếu mà Trương Đại Nhân trắng trợn táo bạo mà nói cho bọn họ đạt tiêu chuẩn cho người thân, phá hỏng tính công bằng của khảo thí, như vậy Sở Từ cho dù phải mạo hiểm, mất mũ quan, cũng là muốn đem cái chuyện này thông báo thiên hạ. Tiêu chuẩn, loại thủ pháp này Sở Từ trước kia lật xem một cuốn sách nọ nhìn thấy. Phương pháp này so với thủ đoạn bí mật mang theo tài liệu, thi dùm, đổi cuốn làm rối loạn kỷ cương mà nói, nguy hiểm càng thêm nhỏ. Thí sinh chỉ cần ở trong cuốn lưu lại câu nói đã thương lượng trước, liền đều có thể chấm đậu. Người sử dụng phương pháp này số lượng vốn ít, sợ bị nhìn ra sơ hở. Ai ngờ tham quan kia yêu tiền sốt ruột, thế nhưng một hơi đáp được mấy chục người, đến cuối cùng bởi vì những cái lời này lộ ra dấu vết, rơi vào kết cục sau thu hỏi trảm gia quyến lưu đài. Trương Tùng Niên thấy mọi người đã minh bạch ý tứ của hắn mới liền tiếp tục nói, dựa theo lệ thường, mùng năm mở tiệc, mùng sáu vào trường thi niêm phong cửa. Đến lúc đó, quan nội mành cùng với quan ngoại mành không có thể lén liên hệ, bù đắp nhau. Nếu thật sự có việc, chỉ có thể thông qua người trong mà truyền đạt, không thể tự chủ trương. Nếu tùy ý làm bậy, một khi mà xét xử, liền bắt vào nhà giam. Sau khảo thí, thẩm tra xử lý. Chư vị, có minh bạch không? Niêm phong cửa này chính là phía dưới chủ khảo. Sở Từ trong năm người không hề phong bế trong phạm vi, tự nhiên là không cần phải lên tiếng. Các vị giám khảo cùng với giám khảo các tỉnh đều động tới cùng lúc cung kính trả lời. Trương Tùng Niên sau khi mà nghe xong vừa lòng gật gật đầu. Còn nữa, sau khi mà thi xong một ngày, lúc chư vị trở lại dịch quán không có được dự tiệc uống rượu. Đương nhiên, tự đi uống rượu cũng không thể. Nếu muốn ra cửa, cần phải được đến bản quan cho phép. Nếu mà tùy tiện ra ngoài, sau khảo thí, tất sẽ truy cứu trách nhiệm. Các người minh bạch chứ? Những cái lời này Trương Tùng Niên là công đạo nhóm phó chủ khảo, bởi vì những người khác trước khi mà khảo thí kết thúc đều là cần thiết đợi ở trường thi, chỉ có 5 người bọn họ có thể ra ngoài. Đám người của Sở Từ chắp tay xưng dân, chỉ cần không phải là đầu óc có lỗ, bình thường cũng sẽ không lấy con đường làm quan của mình tới thử độ nhẫn nại của quan chủ khảo đâu. Lúc sau, Trương Tùng Niên công đạo rất nhiều quy củ, cho dù trong đó đại bộ phận của người có kinh nghiệm làm giám khảo, nhưng mà đại gia vẫn không có dám hàm hồ, dựng lỗ tai nghe được nghiêm túc. Sở Từ liền không có giống nhau, hắn một bên nghe còn một phen móc ra cái bút thang ở trên cái sổ nhỏ làm ký lục, chuẩn bị trở về ôn tập để tránh bởi vì không có quen thuộc phạm vào kiên kỵ. Trương Tùng Niên khi ở kinh thành nghe qua hắn ở Quốc Tử Giám định ra quy củ, lúc này biết hắn đang ghi lại bút ký, mà các đại nhân khác cho dù có nghi hoặc cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đưa mắt ngó qua một chút. Cái này sẽ dẫn luôn mãi cho đến buổi chiều mới kết thúc. Trương đại nhân nói sẽ có người đem đồ ăn đưa lên, làm cho bọn họ trước là từng người trở về phòng nghỉ ngơi, đợi đến khi buổi tối lại có đại gia đón gió tẩy trần. Sau khi mà cùng Trương Tùng Niên cáo từ, đại gia mới lục tục rời đi thư phòng. Sở Từ thấy Trương Tùng Niên trên mặt lượt lên vẻ mệt mỏi, liền cũng không có tiến lên quấy rầy, đi theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài. Sở đại nhân hảo. Sở Từ đang đi tới, đột nhiên có một vị quan viên tiến lên cùng hắn chào hỏi. Sở Từ sửng sốt, theo sau cũng chắp tay nói: "Người hảo, xin hỏi vị đại nhân này xưng hô thế nào?" Quan viên kia thoạt nhìn đại khái 25-26 tuổi, lớn lên, mặt mày trong sáng láng, văn nhã tuấn tú, cười rộ lên làm cho người sinh hảo cảm. "Tại hạ là Nam Hà tỉnh Định An phủ đề học Từ Vật Châu. Lần này thi hương may mắn đã được tuyển làm đồng giám khảo, may mắn gặp được Sở đại nhân, không tiến lên đây chào hỏi một chút, tổng cảm thấy có chỗ không tốt." Sở Từ có một chút xấu hổ, nghe ý trong lời nói của y, hình như là nhận thức hắn. Nhưng mà cho dù hắn nghĩ đến hư đầu óc, cũng nghĩ không ra chính mình ở chỗ nào mà gặp qua cái vị Từ đại nhân này, chỉ có thể ứng hai tiếng, hạnh ngộ, lấy kỳ lễ phép. Từ Vật Châu tựa hồ nhìn ra hắn xấu hổ, liền mới chủ động công bố đáp: "Sở đại nhân, hắn là không quen biết ta sao? Chỉ là ta sớm đã nhận thức người, chẳng qua đều là từ ở trên thư từ đó. Ta nguyên quán là Nam Mân tỉnh Chương Châu Phủ, tri phủ nhà môn Từ Văn Thư, đó là cha của ta. Nguyên nhân bởi vì ta cũng nhậm chức đề học, cho nên y viết rất là nhiều thư tin cho ta, giới thiệu ngươi, còn bảo ta phải noi theo một chút đó." Sở Từ vừa nghe y nói, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là Từ Văn Thư, hắn nhớ rõ cái lão nhân này thích nhất xem báo, bởi vì tri phủ nha môn liền không ở xa đề học tư. Y khi không có việc gì, luôn là vào bên trong, ngồi cọ xem báo chí. Có đôi khi còn làm cho bọn họ đem những cái thứ sàng lọc đi xuống, cũng cho hắn xem. Hóa ra là muốn thâu sư sao? Nhìn ánh mắt của Sở Từ trêu ghẹo, Từ Vật Châu có một chút quẩn bách, dỗ dàng giải thích: "Gia phụ không phải là cố ý tiết lộ, là ta hỏi, y mới nói cho ta biết, ta cũng không có cố ý noi theo, còn thỉnh Sở đại nhân không cần phải đa tâm." Sở Từ mới lắc đầu: "À không không, ta không có đa tâm, học vấn một đường, vốn nên hẳn là cùng chi sĩ, bù đắp nhau mới là cùng nhau tiến bộ. Quản lý phương pháp học tập chính cũng là như thế. Có một chút châu phủ phong cách học tập tốt đẹp, các bá tánh vui vẻ học tập hướng về phía trước, tất nhiên là có nguyên do. Mà có một chút phủ học phong lười nhác, nhất định cũng là có nguyên nhân. Chúng ta nếu có thể lấy thừa bù thiếu, chung quy sẽ có một ngày, cũng có thể làm toàn phủ trên dưới bá tánh trở nên sẵn sàng học hỏi, chăm chỉ học tập hơn." Từ Vật Châu có một chút kích động: "Vậy có phải là Sở đại nhân ngươi đồng ý ta noi theo Chương Châu Phủ của các ngươi hành sự chứ? Chúng ta cũng có thể ở bên trong học đường để mà tổ chức giáo dục báo. Chúng ta cũng có thể tổ chức các học sinh tiến hành thi biện luận." Ngay cả thi biện luận đều đã biết sao? Sở Từ mới nhướng mày, xem ra lão nhân kia đối nhi tử thật đúng là tận tâm tận lực. "Đương nhiên, nếu Từ đại nhân ngươi cảm thấy tốt, đều học đi là được. Sở Từ đầu tiên là quan viên đại ngụy, tiếp theo mới là đề học Dương Châu Phủ. Nếu phương pháp có thể vì đại ngụy bồi dưỡng càng nhiều nhân tài, vậy mới là may mắn của Sở Từ. Lời nói hiên ngang lẫm liệt làm cho Từ Vật Châu cùng với bọn quan viên khác giả vờ xem náo nhiệt đều lâm vào trầm tư. Đại công dù từ như thế cũng không sợ người khác sau khi mà học xong vượt qua hắn sao? Vị Sở đại nhân này mới là một người chân chính, người có phong phạm học giả. Ở trên người của hắn chỉ có thể thấy trí tuệ cùng bao dung. Đây có thể nào không làm cho đại gia cảm động chứ? Chương 372, phía trên trường thi. Bởi vì Sở Từ cùng với Hòa Trương Tùng Niên có giao hảo cũ, làm người lại hào sảng hào phóng, cho nên hắn cũng không có bởi vì Chương Châu Phủ là địa phương nhỏ tới mà bị đại gia cô lập. Trên tiệc tối, thậm chí như cá dưới nước, vô cùng tự tại. Bởi vì người ở đây đều là đọc đủ thứ thi thư, khi mà bọn họ uống rượu, đồng thời cũng không có tránh được muốn hành cái tửu lệnh trợ hứng một chút. Ngay từ đầu, các vị đại nhân đều là còn giấu dốt, nói ra câu không phải là bình thường, không có gì lạ, thì chính là trực tiếp thay đổi dùng từ cổ nhân. Nhưng mà sau khi chơi một hồi, hảo thắng văn nhân dâng lên trong đầu, liền sẽ bất chấp. Sở Từ từ trước đến nay không có giỏi thơ từ, cũng chỉ vui tươi hớn hở ngồi nghe bọn hắn nói. Trương Tùng Niên thấy thế, mượn cớ rượu nóng đi bên ngoài hóng gió, lặng lẽ đưa tay ra hiệu ý bảo Sở Từ cùng hắn đi ra ngoài. Sở Từ hiểu ý, thừa dịp mọi người đang rượu vào cao hứng, yên lặng đi theo ra khỏi hội trường. Trương Tùng Niên đêm nay uống nhiều một ít rượu, lúc này tinh thần có một chút phấn khởi, hắn thấy Sở Từ quả nhiên đi theo ra, trong lòng thập phần vừa lòng. Sở đại nhân, ngươi cũng biết lão phu kêu ngươi ra đây làm chi không? Tòa sư có thể gọi A Từ, học sinh gánh không có được tòa sư xưng hô như vậy. Còn chuyện tòa sư vì sao mà gọi ta ra đây, học sinh không có thể hiểu hết, cũng không dám hy vọng tự phỏng đoán. Ngươi không cần phải cầu thúc như thế, kỳ thật không phải là đại sự gì. Lão phu chẳng qua, thấy ngươi tựa hồ cũng không có quá thích hành tửu lệnh, mới kêu ngươi ra đây cùng đi dạo một chút. Sở Từ chú ý tới cái này, tòa sư cũng không có thích hành tửu lệnh sao? Cũng không phải là không thích, mà là không tin, cũng không có hứng thú. Lão phu nhớ rõ, A Từ cũng không có am hiểu làm thơ viết từ sao? Trương Tùng Niên mới đột nhiên cười. Năm đó, người thi hương giải bài thi có thể nói là mọi chỗ đều tốt, nhưng mà chỉ có một nét bút hỏng. Đó chính là cái bài thơ kia của ngươi làm đó. Thật làm cho người không biết đánh giá như thế nào. Sở Từ xấu hổ cười cười. Bài thơ kia lúc trước, hắn chính là cùng nhắc viết lên. May mắn thi hương không coi trọng thơ từ. Bằng không là vị trí giải nguyên này của hắn, chỉ sợ muốn chấp tay dâng người rồi. Trương Tùng Niên thấy thế, rốt cuộc để lại cho hắn vài phần mặt mũi. Nếu chúng ta đều không có thiện thơ từ, vậy thì chúng ta cũng chỉ nói văn chương thôi, không nói chuyện thơ từ. Việc bản quan yêu thích thượng cổ văn phong, chỉ sợ không ai không biết chứ. Trương Tùng Niên rất là bất đắc dĩ, hắn tự mình làm quan chủ khảo thi hương, nhưng mà cũng chạy thoát không được, bị người nghiền ngẫm vận mệnh. Những người đó đem ngọn nguồn nhà của hắn đều phải lật cho đến nát luôn. Còn thích ở bên trong thêm mắm dặm muối. Những cái bài hắn thích nhất kia càng là bị người từng câu từng chữ giải đọc. Thứ cho hắn nói thẳng, những cách mà giải thích đó quả thật là buồn cười đến cực điểm. Chuyện ngài yêu thích thượng cổ văn phong, xác thực, người người đều biết. Bất quá, chỉ có bọn họ hiện tại cũng không phải là xác định như vậy. Sở Từ nghĩ đến cái bộ dáng của bọn họ rối rắm thần thương, không có hảo ý mà cười, bởi vì hắn chính là kẻ làm người do dự kia. Mọi người khi mà hiểu biết Trương Tùng Niên, ngoại trừ xem văn chương của hắn, hắn là còn phải biết sự tích của hắn. Chờ đến khi mà bọn họ biết năm đó Trương đại nhân lấy trung giải nguyên lang trên văn chương, không một thiên nào mô phỏng thượng cổ văn phong, chỉ sợ là cười cho đến cười không nổi. Chỉ sợ cho đến ngày nay, Trương Tùng Niên vẫn là đối tượng hàng đầu bị thí sinh Tây Giang tỉnh phun trào. Trương Tùng Niên lúc này nhớ tới năm đó khi mà phục cuốn, biểu tình kinh ngạc của đám người kia. Lão phu há có thể dễ dàng như vậy liền làm cho bọn họ đoán đúng chứ? Nếu mà muốn lấy được công danh, chỉ biết đầu cơ trục lợi nhưng mà không có được. Một người tầm thường như vậy, cho dù có vào triều đình, sợ cũng chỉ là một loại giá áo túi cơm thôi. Sở Từ thật sự không có muốn đánh giá nhiều, chỉ có thể đem đề tài dẫn dắt rời đi. So với Thượng Cổ Văn Phong, học sinh nhưng mà thật ra càng thích Cận Cổ Chi Văn Xuôi. Bất quá là vô luận loại văn chương nào, chỉ cần có thể biểu tình diễn ý, biểu đạt giải thích, liền đều là một văn chương tốt. Trương Tùng Niên nghe xong cái lời này, hơi hơi có một chút thở dài. Lời này của ngươi, một vị bằng hữu lúc trước của ta cũng đã từng nói qua. Chỉ tiếc khi đó, ta cùng với Lục Di học đều là tuổi trẻ khí thịnh. Luôn là ngày đêm tranh luận không thôi, căn bản nghe không có vào y khuyên bảo. Thẳng cho đến khi Lục Di học cáo lão hồi hương, lão phu mới hối không kịp. Nếu lúc trước sớm ngày minh bạch cái đạo lý này, cũng có thể kết giao thêm nhiều bằng hữu rồi. Hiểu biết nhiều một chút, chỗ tốt của Cận Cổ Văn Xuôi, đem nó với những gì mà ta học được, thông hiểu đạo lý, nói không chừng còn có thể ngộ ra càng nhiều đạo lý. Tòa sư không có cần phải tiếc nuối, ngày xưa học sinh từng nghe lão nhân nói, sống đến lão, học cho đến lão, chỉ cần có tâm học tập, như vậy dù muộn cũng không có tính là muộn. Ngược lại, những người đó bên trong học đường cũng bất quá là sống uổng cái thời gian mà thôi. Sở Từ khuyên giải an ủi nói, được, không có nói điều này nữa, lão phu mời ngươi ra đây, ngoại trừ cùng đi vào một chút, cũng muốn kiểm tra lại học vấn của ngươi một chút. Nghe được, hai người vừa đi vừa đáp, thẳng cho đến khi canh ba, trước khi tiệc rượu sắp tan, mới trở về trong đại sảnh. Hơn phân nửa cái thời gian này, cùng với Trương Tùng Niên hỏi đến căn nguyên, hắn càng hỏi liền là càng hứng thú dạt dào. Hỏi vấn đề cùng với Tứ Thư Ngũ Kinh vượt qua những cái mặt khác. Hắn cảm thấy Sở Từ trả lời là có thể làm cho người khác cảm giác mới mẻ. Cùng y tham thảo thời gian lâu rồi, ngay cả hắn đối với một số thứ đều có cái nhìn mới. Mà Sở Từ cũng cảm thấy Trương Tùng Niên quả nhiên không có hổ là bác đọc thi thư hàn lâm học sĩ. Y đối với văn chương, lý giải cũng không phải chỉ ngoài mặt, mà là thâm nhập, khai quật vào ý tứ bên trong, muốn biểu đạt. Cùng y trao đổi một phen, có một chút thứ ban đầu không quá minh bạch, cũng đều có thể giải quyết dễ dàng. Mấy ngày kế tiếp, Trương Tùng Niên ở trong rất nhiều công tác, thường xuyên đem Sở Từ kêu lên đi giao lưu học vấn. Có đôi khi cũng đem đại gia cùng triệu tập lên thảo luận vấn đề. Đại gia có quan điểm riêng đều là muốn tận lực thuyết phục đối phương. Vì thế tựa giống như là bát tiên quá hải. Mỗi người tự hiện bản lĩnh thần thông. Những cái người này thuận miệng nói ra, nếu sao chép lại trên giấy, truyền lưu ra ngoài, lập tức có thể trở thành một kiệt tác. Sở Từ cũng là lúc này mới ý thức được, những người này đều là thú sĩ xuất sắc của triều đình. Rốt cuộc là một đám người như thế nào? Đừng nhìn bọn họ trong cuộc sống hoặc nịnh nọt, hoặc chính trực, hoặc xảo trá, hoặc là chất phác. Nhưng năng lực nghiệp vụ của bọn hắn đều không phải là giả, học vấn đều ở vị trí hàng đầu. Sở Từ nhịn không được mà tưởng tượng, nếu những người này cùng tham gia khoa cử, sẽ là một bộ thần tiên đánh nhau thế nào đây? Thời gian như vậy trôi đi, thật mau liền đã tới mùng 5 tháng 8. Sáng sớm hôm nay, ở ngoài tuần phủ nha môn của Nam Giang tỉnh, liền đã dán bố cáo thông tri các vị thí sinh quan chủ khảo cùng với đội ngũ đi theo thi hương lần này. Đám người của Trương Tùng Niên cũng rốt cuộc thay quan phủ ra biệt diện, được người nghênh tới bên trong dịch quán. Lúc này nhân thủ của Nam Giang tỉnh bọn họ phái người tới tham dự thi hương lần này, đều là nối liền không dứt mà tới bái phỏng quan chủ khảo. Nhân thủ được tuyển ra cũng đều phải trải qua điều tra cặn kẽ. Người có thể tuyển vào, trong lục thân cần phải không có học sinh năm đó tham gia thi hương. Một số trong đó đều bị loại để tránh bị nghi ngờ. Tới mùng 5, trong trường thi mở tiệc khởi công. Sáng mùng 6, liền vào trường thi mà niêm phong cửa. Mùng 8, trời còn chưa sáng, các thí sinh cũng đã chờ ở khu vực ra vào, chờ đợi kiểm tra. Sau 3 tiếng la giang, Thiên Hòa năm thứ tư Nam Giang tỉnh thi hương chính thức kéo ra cái màn che. Lại nói bên kia Nam Mân tỉnh, lúc này cũng đâu vào đó mà bắt đầu kiểm tra vào bàn. Trong trường thi, có người phát hiện học sinh nào đó tựa hồ phá lệ bình tĩnh. Bọn họ tiến vào bên trong phòng thi. Chuyện đầu tiên đó là quét tước vệ sinh phòng thi. Sau khi mà quét xong, liền ngồi bên trong nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Trên mặt biểu tình hết sức là bình tĩnh. Tựa hồ là bọn họ lúc này cũng không phải ở vào cái thời khắc mấu chốt quyết định vận mệnh mà là tùy tiện một chỗ. Trong đó tuổi lớn, những cái thí sinh đã trải qua chuyện này, bộ dáng như vậy cũng thôi đi. Có một chút tuổi còn trẻ, nhìn như lần đầu tiên vào bàn, cũng có thể bình tĩnh như thế. Tâm tình này không thể không làm cho người ta thán phục. Nhưng mà chuyện bọn họ không biết, những người này căn bản không phải lần đầu vào bàn. Trường Châu Phủ ba lần thi thử rồi, sớm đã đem bọn họ biến trường thi thành lão bánh quẩy rồi. Lúc này bọn họ biết rõ từng cái hạng lưu trình, ngay cả cái thời gian nha sai trong coi bên ngoài, tới đưa nước, bọn họ cũng đoán được thật là chuẩn xác. Người sở dĩ sẽ khẩn trương bất an, đơn giản là đối với sự vật không biết sợ hãi. Một khi mà không biết biến thành đã biết, những cái cảm giác bất an khẩn trương đó liền sẽ chậm rãi mất đi. Những học sinh đó giờ phút này thập phần cảm kích Sở Từ. Nếu không phải là đề học của bọn họ tận lực bài trí cho bọn họ làm ba lần thi thử, bọn họ giờ phút này chỉ sợ cũng sẽ hoảng sợ giống như những cái thí sinh lần đầu vào bàn, tâm thái cũng sẽ cùng bình thường khác nhau rất lớn. Một khi mà trở nên tâm phù khí táo, liền nhất định ảnh hưởng đến tâm tình làm giải bài thi. Đến lúc đó sẽ thi thành cái dạng gì cũng có thể nghĩ ra. Nghĩ đến sự tận tình và gửi gắm của những quan viên trong phủ, học tử của Trương Châu Phủ quyết tâm liền càng thêm kiên định. Kế tiếp, bọn họ nhất định phải nghiêm túc khảo thí, phải lấy cho được công danh báo đáp những người đó đối với bọn họ tràn ngập chờ mong. Chạng vạng ngày 8, toàn bộ thí sinh Châu Phủ Nam Giang tỉnh khó khăn lắm mới kiểm tra xong. Sở Từ mới lật xem một chút danh sách, kinh ngạc phát hiện Nam Giang tỉnh thí sinh thế nhưng so với Tây Giang tỉnh bọn hắn muốn nhiều hơn một nửa. Ước chừng có 6-7 ngàn người tham gia thi hương lần này. Dựa theo nhân số bình thường lấy sĩ tới xem, tỷ suất lấy trúng đại khái là 95 so với 1. Lần này Hoàng thượng cho phép lấy nhiều một ít người, cho nên cuối cùng Trương Tùng Niên cùng với Nam Giang Tuần Phủ thương lượng lấy là trung suất đại khái là 80 so 1. Nói cách khác, trong số học sinh ở đây, cuối cùng có thể lấy được cử nhân công danh nhiều nhất không quá 90 người. Sau khi mà Sở Từ tính rõ ràng, lại nhìn các thí sinh này trên mặt tràn ngập chờ mong, không khỏi có một ít khó chịu. Trong bọn họ, một bộ phận lớn người rõ ràng chính mình không có cơ hội lại tiến thêm một bước, nhưng bọn họ vẫn là tới, ôm trong lòng một chút kỳ vọng. Những người này có người tóc mai đã bảo kinh phong sương, có người tính trẻ con chưa thoát. Nơi này có thầy trò cùng tràng, có phụ tử cùng tràng, thậm chí còn có tổ tôn tam đại cùng tới tham gia khảo thí. Sở Từ khó có thể tưởng tượng khi mà bọn hắn biết được chính mình thi rớt sẽ tâm tình như thế nào. Trách không được, mọi người nghe nói người nào đó chính là thi đậu Nam Giang tỉnh tới, tổng luôn lộ ra bội phục chi sắc. Thật sự là áp lực của bọn họ cạnh tranh so với những tỉnh khác là muốn lớn hơn rất nhiều. Sở đại nhân, tại hạ nhìn thấy thần sắc trên mặt của ngươi có phải hay không có một chút không đành lòng chứ? Cùng hắn cùng tuần tra đúng là Từ Vật Châu. Sở Từ trước đó khi mà thấy y, cảm thấy y mới có 25-26 tuổi, ai ngờ sau vừa hỏi thì mới biết được y cương nhiên hơn 30 tuổi rồi. Hai tử của y thế nhưng cũng đã lớn như Sở Tiểu Diễn vậy, thật sự làm cho người ta kinh ngạc cực kỳ. Sở Từ mới gật đầu, tưởng tượng đến bọn họ, lòng mang hy vọng mà đến, lại chỉ có thể mang theo thất vọng mà đi. Ta liền nhịn không được vì bọn họ mà khó chịu. Nếu triều đình có thể lấy nhiều thêm những người này thì tốt rồi. Từ Vật Châu cũng thở dài, ai nói không phải chứ. Đời này của cha y tiếc nuối lớn nhất chính là không có thể thi đậu cử nhân trở về Quan Tông Diệu Tổ. Tuy rằng nguyện vọng này được thực hiện ở trên người của y, nhưng mà nhìn cái bộ dáng cô đơn của cha y mỗi lần mà đứng trước cái tấm biển cử nhân của y, Từ Vật Châu liền hận không có thể đem công danh của chính mình cho cha y. Sở Từ thấy y cảm xúc cũng trở nên kém đi, trong lòng có một chút áy náy. Từ đại nhân chớ có chú ý, tại hạ bất quá là tùy ý, cảm thán vài câu thôi. Dù sao vô luận triều đình lấy bao nhiêu người, luôn là có người phải vì cái điều này tiếc nuối thương tâm. Hy vọng bọn họ có thể sớm ngày nhận rõ hiện thực, tìm một cái đường sự nghiệp dưỡng gia sống tạm, cũng tốt hơn là một năm, lại một năm nữa trong sân thi hương uổng phí thời gian. Rốt cuộc, giới hạn trúng cử theo quy định vẫn là thiếu rồi lại thiếu. Chương 373 Canh gà. Có người nói, khảo thí là một chuyện thật sự buồn tẻ. Mấy ngày thời gian, ngồi trong một căn phòng nhỏ hẹp như vậy, ăn không ngon, ngủ không tốt, ngoại trừ là phải đối mặt cuồn cuộn, đề thi không ngừng, còn phải vì tương lai của chính mình, thấp thỏm bất an. Sở Từ vốn dĩ cũng là cảm thấy như thế, nhưng mà hắn hiện tại lại cảm thấy, nếu trên thế giới có chuyện so với khảo thí còn buồn tẻ hơn, chính là làm giám thị. Khảo thí ít nhất còn có thể động não làm bài, giám thị thì lại tựa giống như một con lừa kéo cối xay. Ở khu vực được phân chia cho từng người, đổi tới đổi lui một chút thú vị cũng không có. Sở Từ khi ở hiện tại, một hồi khảo thí nhiều nhất bất quá là 2 tiếng rưỡi, mà hiện tại thì sao, vừa thi chính là 3 ngày. Tuy nói phó chủ khảo trở lên có thể mỗi ngày buổi tối đều có thể quay về dịch quán để mà nghỉ ngơi, chính là quan chủ khảo Trương Tùng Niên ở trong trường thi, trên làm dưới theo, bọn họ tự nhiên cũng phải lưu lại cái chỗ này. Trương đại nhân vô cùng chuyên nghiệp, một ngày ít nhất là muốn tuần tra trường thi 2 lần, y đi liền thôi đi, mỗi lần còn đều phải mang theo mấy cái phó chủ khảo cùng nhau đi. Sở Từ bọn họ cũng là bị bắt đi theo, đi rồi rất nhiều đường. Ngày đầu tiên đi xuống, có vị phó giám khảo chân đã bị ma sát, đều là phòng bọc nước. Ban đêm khi mà rửa chân, đau cho đến nhe răng trợn mắt, thẳng cho đến khi bôi chút dược thì mới đỡ một chút. Sở Từ không có yếu ớt như vậy, nhưng mà xác thật cũng rất mệt. Trường thi Nam Giang Phủ, diện tích lớn nhất Đại Ngụy Triều, không sai biệt lắm, tương đương với diện tích của một cái quốc tử giám. Mỗi ngày dòng quốc tử giám 2 vòng, người có thể lực bình thường cũng phải thở dốc. Cũng may Trương đại nhân chính mình cũng có một chút mệt mỏi, mới liền đem trường thi chia làm 5 cái mảnh lớn, mỗi vị phó chủ khảo mang 2 giám thị quan phụ trách ở một mảnh trong đó là được. Cứ như vậy liền giảm bớt cho bọn họ lượng công việc rất lớn. Sở Từ vận khí không có tính là quá tốt, hắn phụ trách manh này thế nhưng gần khu vực nhà xí, chỉ cần có một trận gió thổi tới là có thể loáng thoáng ngửi được cổ mùi khai của nước tiểu cùng với mùi thối. Quân cho đến người sắc mặt tái nhợt, chỉ là muốn thời thời khắc khắc che lại cái mũi, không cho cổ mùi này xâm nhập vào trong xoang mũi yếu ớt. Giám thị quan đều là như thế, các học sinh càng thêm cảm thấy khó chịu. Khảo thí cùng chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Địa lợi chỉ chính là phòng thi tốt ở trên trường thi, phòng thi có rất nhiều gian, mọi người sợ là bị phân đến nhất, chính là Vũ Hào cùng Xí Hào. Năm nay trời vừa nắng, thí sinh phân đến Vũ Hào là không có lo về sao, nhưng là phân đến Xí Hào lại càng thêm gian nan. Có một chút thí sinh vừa giao trang, nhìn thấy chính mình ở cái vị trí bên cạnh nhà xí, liền cảm thấy tất cả đã kết thúc rồi, căn bản nhất không có nổi một chút tinh thần khảo thí. Sở Từ thấy tình huống như vậy cũng không có biện pháp gì. Phòng thi này đều là tùy cơ phân phối, phân cho đến loại địa phương này cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá, Sở Từ vẫn là phân phó bọn họ nhất định thường xuyên đổ bô. Đổ xong lại dùng tro cọ rửa một lần, thật kỹ lưỡng, tránh cho gió thổi càng thêm thối. Theo cái thời gian, ở trong lúc chịu đựng cái mùi hôi thối này, vội vàng biến mất. 3 ngày vừa đến, bài thi thu hồi. Sau khi mà Sở Từ thẩm tra đối chiếu qua số lượng bài thi khu vực của chính mình, liền đem chúng nó nhét vào cái rương, dán lên cái giấy niêm phong, sai người đưa đi nội mành, làm cho bọn họ có thể mau chóng phân cuốn sao chép, để tránh ảnh hưởng công tác chấm bài thi kế tiếp. Trận thứ 2, Sở Từ có thể đổi gác. Sau khi mà được rời xa Xí Hào, tâm tình của hắn cũng trở nên tốt hơn một chút. Khi mà tuần khảo cũng có thể phân tâm nhìn xem bài thi của thí sinh, cũng không biết là thí sinh đặc biệt ưu tú không có ngồi chỗ này hay là sao lại thế này. Sở Từ liên tiếp nhìn mấy trường đều là cảm thấy không quá vừa lòng. Có văn chương hành văn dụng về không nói, ngay cả đề mục á có đôi khi đều thẩm không rõ, cùng ý tứ chính xác cách xa vạn dặm rồi. Nói thật, đề thi lần này theo như Sở Từ thấy thật ra cũng không có tính là quá khó. Đề mục ra trung quy trung cũ, lấy ra cái bộ phận đều là văn chương tương đối nổi danh trong Tứ Thư Ngũ Kinh, làm người liếc mắt một cái có thể nhìn thấu xuất xứ. Có lẽ là bởi vì thường nghe người ta nói học sinh của Nam Giang lợi hại cỡ nào, Sở Từ trong lòng khó tránh khỏi đối với họ có một chút kỳ vọng quá cao. Hiện tại vừa thấy hoàn toàn không bằng hắn chờ đợi như vậy, khó tránh khỏi muốn hoàn toàn thất vọng. Để tam tràng khảo thí, Sở Từ lại đổi qua chỗ khác. Lần này trong lúc mà hắn tuần khảo, rốt cuộc thấy một ít bài thi đáp thật sự không tồi. Tuy rằng chỉ lộ ở bên ngoài một ít ỏi số từ ngữ, nhưng đủ để có thể thấy được những thí sinh này học vấn được có bao nhiêu vững chắc. Hai vị giám thị quan còn lại cùng Sở Từ có đồng dạng cảm thụ, chỉ tiếc là bọn họ không có thể dừng ở một chỗ lâu lắm, chỉ có thể thương tiếc rời đi. Thời gian 9 ngày khảo thí giây lát rồi biến mất. Thời điểm tiếng la thu cuốn kết thúc, một hồi khảo thí gõ vang liền đã hạ màn ý nghĩa thi hương của lần này. Sau khi thu toàn bộ cuốn bài thi đi lên, đại môn trường thi mở ra, đi ra ngoài kính người, toàn thân mỏi mệt, thân nhân của bọn họ đã sớm chờ đợi bên ngoài tùy thời chuẩn bị diều y một phen. Sở Từ nhìn bọn họ liền nhớ tới cái bộ dáng lúc trước của chính mình, bất tri bất giác hắn xuyên đến nơi này đã sắp 5 năm rồi. Lúc mà hắn vừa tới, hắn còn thường xuyên đêm khuya nằm mơ quay trở lại hiện đại, nhưng mà theo cái thời gian trôi qua, hắn đã càng ngày càng ít nhớ về quá khứ. Có đôi khi hắn sẽ tưởng kiếp trước hết thảy có phải hay không đều là một giấc mộng nam kha. Kỳ thật hắn vốn dĩ chính là một thiếu niên lang sinh trưởng đại ngụy triều, chẳng qua vào nhầm trong giấc mộng của người khác, lấy phương thức quyền quyển như vậy sống qua một đời, sau khi mà tỉnh mộng lại hết thảy trở về bình thường. Sở đại nhân, Trương đại nhân có việc muốn nói, mau tới đây đi. Sở Từ bị tiếng gọi nơi xa đánh gãy, hắn nghe xong mới lập tức hướng phía sau đi đến. Sau khi mà thi hương, nhiệm vụ của các thí sinh đã hoàn thành, công tác của bọn họ lại vừa mới bắt đầu. Trải qua hơn 10 ngày sinh hoạt ma quỷ chấm bài thi, Sở Từ cả người gầy một vòng lớn. Bộ quan phục nguyên bản đã rộng lúc này lại càng rộng thêm. Khi mà đi đường, thỉnh thoảng bị gió thổi động, thế nhưng làm choáng nhìn qua lại có một loại mỹ cảm nhược liễu phù phong. Sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì Nam Giang tỉnh thí sinh nhân số nhiều, số lượng công việc của bọn họ gần như gấp đôi các tỉnh khác. Vì đúng hạn sửa xong cái bài thi, ở trong cái thời gian quy định đăng báo danh sách cử nhân, những người bọn họ trên cơ bản đều là không biết ngày đêm mà đang công tác. Thật sự chịu không nổi nữa thì mới có thể đi nghỉ ngơi một hồi, sau đó mới nặng nề công tác đè trên người. Đó là khi mà nghỉ ngơi cũng không có được an bình. Thỉnh thoảng không ngủ đến 2-3 cái canh giờ, liền đã bừng tỉnh lại. Sau đó bò lên giường, đi vào thư phòng, bắt đầu chấm bài thi. Sở Từ nguyên bản cũng không có đến mức liều mạng như vậy, nhưng mà ai kêu trong năm phó chủ khảo này, hắn là người trẻ tuổi nhất. Hắn nếu như không có làm nhiều một chút, những người đó phải nhiều chịu tội rồi. Hắn còn trẻ, mệt một hồi không có tính là cái gì, những người đó liền khác. Dạng nhất là mệt cho đến xảy ra chuyện xấu gì đó thì có thể không ổn. Những người khác cảm nhận được Sở Từ dụng tâm lương khổ, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác có một chút phức tạp. Theo lý thuyết, kính già yêu trẻ vẫn luôn là truyền thống Mỹ Đức của Trung Hoa, nhưng ở phía trên quan trường, nhưng không có ai sẽ đem những cái lời này để trong lòng. Khi mọi người đều quen cái thói quen người lừa ta gạt, lục đục sinh hoạt với nhau, đối mặt thuần túy thiện ý, ngược lại có một chút không quá thích ứng. Bất quá, có qua có lại, bọn họ vẫn là được. Ở sau khi mà chỉ còn công tác kết thúc, bọn họ liền ý tưởng giống nhau mà làm cho Sở Từ về nhà trước nghỉ ngơi. Sở Từ còn có một chút không muốn, nhưng mà khi bọn họ mệnh hạ nhân chuyển đến gương đồng, sau khi mà làm Sở Từ nhìn một cái chính mình, liền đồng ý. Lúc này Sở Từ đã hoàn toàn hiểu biết Thận Hư là một cái loại dạng trạng thái gì. Trong gương chính mình, hai con mắt thanh hắc, hai má hãm lại, sắc mặt trắng bệch vô lực, trông như là hình tượng một con quỷ bệnh lao. May mắn bài thi đã sửa xong, cũng may mắn một số chỗ thiếu sót trong cái bài thi đã được tìm ra. Bằng không á, chấm bài thi chỉ biết trở nên càng thêm gian nan. Nghĩ đến đây, Sở Từ mới thật sâu mà dốc một phen nước mắt đổ với nhân viên công tác ban đầu. Bọn họ công tác so với chính mình, hiển nhiên muốn càng thêm rườm rà một chút. Sau khi mà trở lại phòng, Trương Hổ mới vội vàng đi lên đón, đem canh gà vẫn luôn hâm trên bếp lò bưng xuống dưới, vẻ mặt đau lòng đưa đến trước mặt của Sở Từ. Lão già, ngài nhanh uống đi. Trong này có thả tham phiến cùng cẩu kỷ, đại phu nói dùng để bổ thân thể rất tốt đó. Sở Từ tiếp nhận canh gà, uống một ngụm. Đại Hổ, cảm tạ nha, nếu không phải là ngươi ở đây, phóng chừng là lão gia nhà của ngươi không ở nhân thế rồi. Hắn nói không có lựa lời, đổi lấy Trương Hổ, ánh mắt không có tán đồng. Sở Từ thấy y muốn nói cái gì, lập tức mới sửa lời nói. À không không không, lão gia ta sống lâu trăm tuổi, nhất định có thể sống hảo hảo mà. Trương Hổ lúc này mới gật đầu, lại thúc giục Sở Từ đem canh gà toàn bộ uống xong mới bỏ qua. Uống xong canh gà, Sở Từ tùy tiện lau một chút thân mình, liền hướng trên giường xoay một cái, ngủ cho đến trời đất tối sầm. Như vậy, so với lúc trước hắn thi hương còn muốn mệt hơn rất nhiều. Một giấc này của hắn từ trước một ngày giữa trưa vẫn luôn ngủ cho đến chạng vạng ngày hôm sau mới tỉnh. Sau khi mà ngủ một giấc dậy, Sở Từ duỗi duỗi người, lại mở ra cánh tay giật giật, kinh hỉ phát hiện chính mình tinh thần đã khôi phục hơn phân nửa rồi. Ngoại trừ cái giấc ngủ ngon, Sở Từ nghĩ canh gà mấy ngày nay của Đại Hổ cũng là công không có thể thiếu rồi. Bởi vì Sở Từ đã cùng với Đại Hổ nói qua, hắn phải hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên cho dù là Đại Hổ trong lòng lo lắng, hắn ngủ cho đến lâu lắm, có thể hay không đói bụng chứ. Cũng không có đi gõ cửa quấy rầy giấc ngủ của hắn. Lúc này, y đang là vẻ mặt lo lắng, sốt ruột, ngồi ở cửa Sở Từ, dùng cái lỗ tai nghe động tĩnh bên trong. Sau khi mà y nghe thấy tiếng của Sở Từ rời giường, lập tức chạy vội đi qua, một bên gõ cửa, một bên kêu, lão gia. Sở Từ mới vội mở cửa ra, liếc mắt một cái, trông thấy Trương Hổ, ngây thơ, trong mắt tràn đầy lo lắng, tức khắc trong lòng ấm áp. Đại Hổ, lão gia không có việc gì đâu, ngươi đừng có lo lắng chứ. Trương Hổ toét miệng cười, ta liền biết lão gia uống xong cái canh gà là có thể tốt rồi, cho nên ta lại hầm thêm một nồi, đặt trên bệ bếp để mà hầm, ta đây liền đi lấy ngay cho lão gia nha. Trước không có vội đâu, lão gia còn chưa có rửa mặt mà, đợi lát nữa đi. Sở Từ giữ chặt Trương Hổ, chính người có hay không dùng cơm vậy? Nếu như không có, liền chạy nhanh đi trước ăn một chút đi. Trương Hổ vốn định nói không có đói bụng, chính là bụng của y thầm thì kêu lên. Trương Hổ cao mài sờ sờ cái bụng, cuối cùng quyết định vẫn là nghe lão gia nói là đi ăn trước cái gì. Sau khi mà Sở Từ đem chính mình thu thập thỏa đáng, lại đến phòng bếp. Mới vừa vào cửa, đã phát hiện Trương Hổ đang ngồi trước cái bàn, gặm cái màn thầu cùng dưa muối. Từ cái độ cứng của màn thầu kia nhìn xem, hẳn là đã chưng từ ngày hôm qua. Lúc này trên cái màn thầu không có một chút nhiệt khí, mà trên cái bệ bếp kia, nồi canh gà lại ùn ụt tỏa hơi. Đại Hổ! Sở Từ vừa lên tiếng, liền thấy Trương Hổ mới vội vàng, đem cái màn thầu trong tay, một ngụm nhét vào trong miệng, hàm hồ mà lên tiếng. Sở Từ mới thở dài, từ ấm trà trên bàn, rót cho y một chén nước. Trương Hổ cảm kích tiếp nhận, một mồm to uống xong xuống, cuối cùng đem cái màn thầu nuốt đi xuống. Đại Hổ! Màn thầu này ăn mấy bữa rồi. Sở Từ nói xong, dừng lại một chút, bỏ thêm một câu. Không có được gạt ta đó. Trương Hổ thấy Sở Từ sụ mặt, trong lòng có một chút sợ hãi. Bốn bữa. Sở Từ bất đắc dĩ. Xem ra từ sau ngày hôm qua, buổi chiều, hắn ngủ, Trương Hổ liền không có đứng đắn mà ăn một bữa cơm. Rõ ràng canh gà đều hầm xong đặt trên đó, lại nghĩ không có ra, chính mình uống một chén. Đối mặt với Trương Hổ, biểu tình có một chút thấp thỏm. Sở Từ lại thở dài, xích tử chi tâm như vậy thật làm cho người nhẫn tâm trách cứ. Hắn không nói một lời mà đứng dậy, làm hại Trương Hổ trong lòng lợp bợp một chút. Cho rằng lão gia đã bị y làm tức chết rồi, đã không có muốn cùng y nói chuyện. Y vừa định đi theo, lại phát hiện Sở Từ đã trở lại, y mới vội vàng ngồi xuống. Trên bàn trống rỗng, nhiều thêm hai chén canh gà. Sở Từ mới đem một cái muỗng đưa cho Trương Hổ. Trương Hổ vừa định xua tay, liền nghe Sở Từ nói: "Đại Hổ, ngươi có muốn sẽ luôn đi theo lão gia không?" Trương Hổ dùng sức gật gật đầu, trong mắt đầy khát vọng: "Ta muốn sẽ luôn chiếu cố lão gia." "Vậy thì được, ngươi từ giờ trở đi nhất định là phải nhớ rõ đối chính mình tốt lên. Ngươi khỏe, lão gia mới có thể khỏe được. Thân thể của ngươi nếu là suy sụp, liền không có ai có thể chiếu cố lão gia. Khi đó, lão gia liền không cần ngươi, có hiểu chưa?" Không biết vì cái gì, lão gia ngữ khí rõ ràng thật nùng. Trương Hổ cảm thấy chính mình trong lòng trướng trướng, có một chút muốn khóc, lại có một chút muốn cười. Chương 374, xin lỗi. Tòa sư đại nhân thượng, học sinh là Đỗ Tuấn, là lần này thi hương giải Nguyên Lang. Cảm ơn các vị ân sư coi trọng lấy trúng chúng ta, đặc biệt là mang theo chư vị đồng niên tiến đến bái kiến. Giải Nguyên Lang thi hương Nam Giang tỉnh lần này mang theo những cái tân khoa cử tử cùng tới bái kiến tòa sư. Bọn họ ở ngoài ngạch cửa đã bái một lần, lần sau đó tiến vào bái thêm một lần. Lễ nghĩa chu toàn như thế làm cho những phó chủ khảo mấy tỉnh khác đều vừa lòng gật gật đầu. Chỉ có Trương Tùng Niên, ở khi mà bọn họ bái quay đầu nhìn Sở Từ, trong mắt tràn đầy ý trêu chọc. Sở Từ mắt nhìn thẳng, nỗ lực biểu hiện ra một cái bộ dáng thật là đứng đắn. Trương Tùng Niên mới cười quay đầu hỏi: "Các ngươi vì sao phải bái hai lần?" Năm đó hắn chính là hỏi Sở Từ như vậy. Cầm đầu Đỗ Tuấn có một chút mờ mịt, đợi sau khi phản ứng lại lập tức nói: "Hành động này chính là vì biểu đạt kính ý đối với các vị ân sư. Các vị đại nhân đường xa mà đến, chúng ta nên làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, biểu đạt lòng biết ơn." Cái quy củ này là tiên sinh của bọn họ nói cho bọn họ, nói là cái bái đầu tiên với thân phận người dân bình thường nên đón giám khảo. Bái thứ hai còn lại là lấy thân phận cử nhân bái tạ ân sư. Phàm là người chú ý một chút đều hẳn là dựa theo cái quy củ để hành lễ. Trương Tùng Niên mới cười nói: "Hóa ra như thế sao? Bản quan còn tưởng rằng có nguyên do gì chứ?" Dứt lời, hắn mới liền quay đầu nhìn thoáng qua Sở Từ. Lúc trước rõ ràng là có người có ý đồ làm xấu tiểu tử này. Tiểu tử này mới gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, ngược lại làm cho người nọ xuống đài không được, ném cái đại nhân. Kỳ diệu nhất chính là y lý do đường hoàng, làm cho người ta không có thể nào phản bác. Lúc ấy, hắn liền cảm thấy tiểu tử này thoạt nhìn văn nhã tuấn tú, khẳng định không phải là người hiền lành gì. Chỉ là không có nghĩ tới, chuyện này không có truyền ra ngoài. Cái quy củ này thật ra làm cho mọi người đều biết. Sau khi bái xong tòa sư, đó là lúc thưởng tích văn chương ngũ kinh khôi. Lấy mấy cái thiên này, Sở Từ nghiêm túc xem qua, phát hiện là bọn họ trừ bỏ khi mà đàm luận thời sự, ý tưởng có một chút ấu trĩ ở ngoài, mặt khác đều không tệ lắm. Hơn nữa là bởi vì bọn họ đối với Trương Tùng Niên văn phong không có nắm chắc, cho nên lần này đại bộ phận người đều lựa chọn viết cái loại chính mình am hiểu, không cần phải xem nghìn bài một điệu phương thức hành văn, thật sự là quá may mắn. Sau khi mà thưởng tích, đó là phân đoạn thí sinh thi rớt chất vấn. Có một chút thí sinh tự nhận học thức hơn người đối với sự thật của chính mình thì rớt không có tiếp thu được, liền lấy cái bài thi lại đây dò hỏi lý do thi rớt. Trong này có một chút là Sở Từ phán rớt. Khi mà các thí sinh lại đây chất vấn, hắn liền đem lý do của mỗi người thi rớt từng người mà nói rõ, thuận tiện còn đem câu trả lời khảo thí đề điểm bọn họ vài câu. Mỗi thí sinh lại đây hỏi đều là không có cam lòng mà tới, cam tâm tình nguyện mà đi. Đợi sau khi mà toàn bộ người chất vấn rời đi, Sở Từ bưng lên nước trà, một bên uống một hơi cạn sạch, giảm bớt trong cổ họng khát khô. Vừa rồi có mấy thiên không phải lãng phán rớt cũng lại đây dò hỏi nguyên nhân. Sở Từ chỉ có thể xem xong cái bài thi của bọn họ đưa ra kiến nghị, thường xuyên qua lại như thế liền đã chậm trễ đã lâu. Lúc này các vị đại nhân khác cũng đã sớm xong việc, đang ngồi ở một bên nhỏ giọng trò chuyện cái gì, nói chuyện vài câu còn muốn nhìn Sở Từ một cái. Tòa sư, chư vị đại nhân đợi đã lâu rồi, mới vừa rồi á thấy các vị đại nhân nói chuyện tận hứng, không có biết đại gia nói chính là cái gì, có hay không làm ta cũng gia nhập một chút. Sở Từ mới trực giác bọn họ tự hồ muốn nói cái gì thú vị, liền cũng muốn nghe một chút. Ai ngờ hắn mới vừa nói xong, vài vị đại nhân ăn ý nở nụ cười. Song Hồ Tĩnh đề học đào hút nói: Sở đại nhân, mới vừa rồi á Trương huynh đang giảng cho chúng ta ngọn nguồn quy củ kia, không có nghĩ tới Sở đại nhân cũng là người có cá tính. Mấy người khác lại cười, Sở Từ quẩn bách một chút, trách không được luôn nhìn hắn chứ, tụ tập ở đây chia sẻ lịch sử đen quán sao. Các bạn vừa nghe xong tập 96 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.